Kinh Niệm Phật Ba La Mật, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Phẩm thứ nhất, Duyên Khởi. Chính tôi được nghe như thế này: một thuở nọ, Đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ Xà Quật gần thành Dương Xá với chúng đại tỳ kheo 12,000 người. Đó là các vị trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, La Hầu La, Phú Lâu Na, A Nan, Nan Đà, Maha Ba Xà Ba Đề, Gia Chu Đà La, vân vân. Lại có 80 vị đại Bồ Tát khắp mười phương cùng đến tham dự. Đó là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Đại Cường Tinh Tấn Võng Mãnh Bồ Tát, Đà La Ni Tự Tại Công Đức Lâm Bồ Tát, Trang Nghiêm Dương Bồ Tát. Tất cả đều có năng lực thâm nhập vô lượng tam muội môn, tổng trì môn, giải thoát môn, đã chứng pháp thân, đắc ngũ nhãn, biện tài vô ngại, thần thông du ký, biến hiện đủ loại thân tướng khắp các quốc độ để cứu vớt chúng sinh. Lại có vô lượng Đại Phạm Dương, Tự Tại Dương, Đế Thích Thiên Dương, Đâu Xuất Thiên Dương, Đao Lợi Thiên Dương, đều cùng vô số quyến thuộc dự hội. Lại có Long Dương, Khẩn Na La Dương, Càn Thác Bà Dương, A Tu La Dương, Ca Lầu La Dương, đều cùng vô số quyến thuộc câu hội. Lại có quốc mẫu Vi Đề Hy, Hoàng Thái Hậu và A Xà Thế Dương cùng hoàng tộc, quân thần câu hội. Lại có 500 vị trưởng giả cư sĩ của thành Dương Xá đều cùng vô số quyến thuộc câu hội. Tất cả đại chúng đều cung kính cúi lại dưới chân Phật rồi lui ngồi một bên. Lúc bấy giờ, trong hàng Ưu Bà Tát có một vị trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, trú ngụ tại thành Dương Xá, từng quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm, cũng đến dự pháp hội. Vị trưởng giả này từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp quá khứ, từng gần gũi thừa sự cúng dường vô lượng vô biên muôn ức hằng hà sa Đức Phật, y theo chánh pháp tu hành. Hiện tại làm thân cư sĩ, vợ con đông nhiều, nhà cửa nguy nga, kho đụng đầy rẫy. Tuy ở giữa cảnh ràng buộc mà vẫn tưởng dưỡng tâm trí giải thoát. Tuy hưởng dụng ngũ dục thế gian, nhưng vẫn hoài bảo đại nguyện độ sanh của chư đại Bồ Tát. Tuy ở trong chốn bùn lầy dơ bẩn mà vẫn sẵn sàng xả ly thân mạng, tài sản quyến thuộc để gieo trồng hạt giống Bồ Đề. Tuy ở trong căn nhà lửa chập chùng hiểm nạn mà vẫn thực hành tuệ giác vô lậu, hết lòng thương tưởng chúng sinh như con một, thể hiện pháp thí oán thân bình đẳng. Trưởng giả Diệu Nguyệt từ trong đại chúng bước ra đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, rồi đến trước Như Lai chắp tay quỳ xuống, gối bên hữu chấm sát đất, cung kính bạch với Đức Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn, hy hữu Thế Tôn. Được làm thân người là khó, như con rùa gặp bọng cây nổi, nhưng được gặp Phật ra đời còn khó gấp muôn lần. Gặp Phật ra đời đã khó, nhưng được nghe chánh pháp lại còn khó gấp mấy muôn phần. Được nghe chánh pháp đã khó, nhưng làm thế nào nương theo giáo nghĩa để tu tập lại còn khó gấp vô lượng phần. Bởi vì sao? Theo chỗ con xét nghĩ, thì trong 84,000 pháp màu mà Như Lai đã chỉ dạy nhằm đưa hết thảy chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, phải có một pháp màu cứu vớt những hạng chúng sinh tội khổ, mê đắm, xấu ác. Hôm nay con phụng gì hết thảy chúng sinh tội khổ nơi thời mạt pháp, cũng như phụng gì các bậc trưởng giả cư sĩ Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Thủ Đà La tại thành Dương Xá này, mà khẩn cầu Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót, ban cho chúng con một cách thức tu hành thật dễ dàng để giải thoát, một con đường thật vắn tắt để hoàn thành Phật trí. Như Đức Thế Tôn từng chỉ dạy, đời mạt pháp các chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề can cường ngỗ nghịch, tâm tạp nghiệp nặng, mê đắm ngũ dục, không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết cung kính sư trưởng, không thực lòng quy y Tam Bảo, thiếu năng lực thọ trì năm giới cấm, làm đủ mọi chuyện tệ ác, phỉ báng thánh nhân, vân vân. Cho nên con suy gẫm như thế này: phải có một môn tu thật giản đơn, thật tiện lợi nhất, dễ dàng nhất, để tất cả những chúng sinh kia khỏi đọa vào các đường ác, chấm dứt luân chuyển sanh tử khắp ba cõi, được thọ dụng pháp lạc, sớm bước lên địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao như vậy? Sau khi Như Lai diệt độ khoảng 1000 năm trở đi, đó là thời kỳ chánh pháp cuối cùng. Các kinh điển dần dần ẩn mất, chúng sinh căn cơ hạ liệt, ám độn ngã chấp sâu dày, tâm tưởng thô trệ, tà kiến lan tràn, say sưa làm các nghiệp ác để tự vui. Do đó tự nhiên chiêu cảm động đất, đói kém, tật dịch, binh đao, lũ lụt, mất mùa, gió bão, thời tiết viêm nhiệt bức não, thánh nhân lại không xuất hiện, tuổi thọ giảm dần. Nếu ai phát khởi tâm trí tu hành, cũng không thể tu tập các môn giới luật, thiền định, trí tuệ, giải thoát vô lậu, không thể tu tập tứ niệm xứ, bát chánh đạo, tứ chánh cần, không thể tu tập tứ vô lượng tâm, không thể tu tập sáu ba la mật, hoặc là bố thí ba la mật, nhẫn đến trí tuệ ba la mật, không thể tu tập bằng các phương tiện của quán trí để ngộ nhập Phật tri kiến, không thể chứng đắc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, không thể chứng nhập sơ thiền, nhẫn đến tứ thiền, không thể chứng nhập niết bàn diệu tâm, không thể sâu vào vô lượng tam muội thần thông du hí của chư Bồ Tát, nhẫn đến không thể thâm nhập cảnh giới thù thắng trang nghiêm của chư Phật, hoặc rải cỏ nơi đạo tràng, đánh rền trống pháp, hàng phục ma quân. Vì lý do như vậy mà đệ tử chúng con xét nghĩ nên phát khởi vô thượng Bồ Đề tâm, khẩn cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy giáo pháp nhiệm màu, mong lợi lạc hết thảy tội khổ chúng sinh ở thời kỳ cuối cùng của chánh pháp. Trưởng giả Diệu Nguyệt vừa dứt lời thưa thỉnh thì bỗng đại địa chấn động mãnh liệt, khắp hư không Hoa Mạn Đà La, Ma Ha Mạn Đà La, Mạn Thù Sa, Ma Ha Mạn Thù Sa tuôn rắc như mưa. Từ phương Tây xuất hiện vô lượng vô số hàng hà sa, đám mây ngũ sắc, mây chiên đàn hương, mây y phục cõi trời, mây âm nhạc cõi trời, mây hoa sen báo trắng bạch, vân vân. Trong những đám mây ấy phát ra tiếng sấm lớn, đồng một lúc chậm chậm bay về, nhóm lại phía trên đỉnh núi Kỳ Xà Quật. Tất cả đại chúng đều vui mừng hớn hở, tự biết ấy là điềm lành chưa từng có. Bấy giờ, quốc mẫu Di Đề Hy, Hoàng Thái Hậu, từ trong đại chúng bước ra trước Phật, đảnh lễ xong bèn chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà hiện điềm lành này? Liền khi ấy, Đức Như Lai từ nơi tướng lông trắng chặn giữa chân mày, phóng ra hào quang chiếu khắp vô lượng vô biên di trần số thế giới mười phương, mà nói lời này: Lành thay, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nay ta vì lời thưa thỉnh của Ưu Bà Tát Diệu Nguyệt và của Ưu Bà Di Vi Đề Hy, lại nương theo bản nguyện của vô lượng vô số bất khả thuyết chư Phật, mà tuyên dương giáo nghĩa bí mật di diệu tối thắng đệ nhất, nhằm cứu độ hết thảy chúng sinh ở trong thời kỳ Phật Pháp cuối cùng. Giáo nghĩa này chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật hiện tại đang nói, và chư Phật vị lai sẽ nói. Tất cả chúng sinh đời mạt Pháp sẽ nương nơi giáo nghĩa này mà được giải thoát rốt ráo, mãi mãi xa lìa các đường ác, hiện đời an ổn, sau khi mạng chung được sanh về cõi Phật, chứng ngôi vị bất thối, dần dần tu tập cho đến khi đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Này cư sĩ Diệu Nguyệt, hãy chăm chú lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Diệu Nguyệt, tất cả các loại chúng sinh chết ở nơi đây, rồi sanh trở lại ở nơi kia, sống chết nối nhau không dứt. Mỗi khi sắp mạng chung thì các loại nghiệp lành dữ trong một đời hiển hiện rõ ràng. Chúng sanh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên hóa sanh nơi các cõi trời. Nếu trong sự thuần tưởng lại gồm cả phước huệ và tinh nguyện, thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy mười phương chư Phật, tùy theo nguyện lực của mình mà sanh về tịnh độ. Chúng sanh nào tình ít, tưởng nhiều thì vào hàng phi tiên, bay đi nhẹ nhàng, nhưng không được xa bằng hạng thuần tưởng. Chúng sanh nào tình và tưởng bằng nhau thì sẽ thác sanh vào cõi người. Bởi vì sao như vậy? Bởi tưởng là thông sáng, tình là mê tối. Nếu tình và tưởng ngang bằng nhau thì không bay lên và cũng không đi xuống. Chúng sanh nào tình nhiều tưởng ít thì sẽ lạp vào bàn sanh, nhẹ thì đi làm chim bay, nặng thì làm thú chạy. Chúng sanh nào có 7 phần tình và 3 phần tưởng sẽ bị đọa làm thân ngã quỷ, thường chịu nóng bức đói khát, trải qua 100.000 kiếp dài lâu. Chúng sanh nào có 9 phần tình và 1 phần tưởng thì sẽ bị đọa vào địa ngục, nhẹ thì vào nơi địa ngục hữu gián, nặng thì sẽ đọa vào ngục đại A Tỳ. Nếu ngoài cái tâm thuần tình ấy còn kiêm thêm các tội trọng như hủy cấm giới của Phật, khinh bán đại thừa, thuyết pháp sai lầm, đắm tham của tín thí, lạm thọ sự cung kính và phạm vào thập ác, ngũ nghịch, thì sẽ chiêu cảm quả báo luân chuyển sinh về các ngục vô gián ở khắp mười phương. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, trong thời kỳ chánh pháp diệt tận, chúng sinh nơi cõi Diêm Phù Đề tình nhiều tưởng ít, tâm địa bỏng xẻng tham lam, ghét ganh, các căn lành phước báo kém cỏi, lúc sanh tiền thọ nhận đủ loại nghiệp dữ, sau khi mạng chung sẽ gặp các quả báo đau khổ trong ba nẻo ác dữ với hạn kỳ lâu dài. Vì thế mà chư Phật khắp mười phương xót thương vô cùng, luôn luôn tìm cách bạc trừ khổ não của các hạng chúng sinh kia. Các Đức Như Lai hiện ra nơi đời, mục tiêu chân chính là không chỉ tuyên dương diệu pháp bí áo sâu xa cho những bậc thánh giả hiền nhân, mà mục tiêu khẩn yếu nhất vẫn là nhằm cứu vớt các loài chúng sinh tội khổ, nặng về tình, nhẹ về tưởng. Chư Phật đã dùng Phật nhãn quán sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sinh lành dữ không đồng đều, thấy thân tướng và cảnh giới của chúng sinh xấu tốt có sai biệt, nhưng điểm sanh khởi chẳng rời sát na tâm sanh diệt, chỗ hội quy cũng không rời sát na tâm sanh diệt. Muốn hàng phục và chuyển biến cái sát na tâm sanh diệt ấy thì không có pháp nào hơn pháp niệm Phật. Diệu Nguyệt cư sĩ, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật suốt cả 6 thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Lúc lâm chung cố giữ sao cho được 10 niệm nối liền nhau, lập tức vào Phổ Đẳng Tam Muội của Đức A Di Đà, được Phật tiếp dẫn về tịnh độ Tây Phương, vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử. Đó gọi là quả vị bất thối chuyển. Từ lúc ấy nhẫn lại về sau, vượt qua thập địa chứng vô thượng giác. Diệu Nguyệt nên biết, đây thật là pháp di diệu thù thắng đệ nhất mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sinh. Đây thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc niết bàn tại thế, thành Phật trong một đời. Đây là môn tu đại oai lực đại phước đức mà chư Phật giúp chúng sinh vượt thắng thân phàm phu mà thâm nhập cảnh giới chơn thường. Đây là môn tu đại bát nhã đại thiền định mà chư Phật dùng làm thuyền bè đưa hết thảy chúng sinh qua thấu bờ bên kia, không còn sinh già bệnh chết, hoàn toàn hưởng dụng pháp lạc. Đây là môn tu đại trang nghiêm đại thanh tịnh mà chư Phật dùng để đưa hết thảy chúng sinh vào giới luật, nhiếp chúng sinh vào oai nghi, an ổn khoái lạc. Đây là môn tu đại nhu hòa đại nhẫn nhục mà chư Phật giúp hết thảy chúng sinh tu tập giữa khổ vô thường mà thành tựu tri kiến Phật. Đây là môn tu đại bồ đề đại siêu diệt mà chư Phật dùng làm cứu cánh để giúp hết thảy chúng sinh thành Phật như Phật ngay trong một kiếp. Đây là môn tu đại từ bi đại dũng mãnh mà chư Phật dùng để giúp chúng sinh có được cái tâm bằng tâm chư Phật, có được cái nguyện bằng nguyện chư Phật, mau chóng vượt qua địa vị phàm phu và tự chứng pháp thân từng phần. Lại nữa, trong quá khứ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nhẫn lại đến nay, chư Phật cũng chỉ dùng một pháp niệm Phật này để độ khắp chúng sinh. Trong hiện tại cũng có vô lượng vô biên hằng sa chư Phật ở mười phương cũng đang thuyết giảng giáo nghĩa niệm Phật này để rộng cứu giới chúng sinh. Trong đời vị lai, tất cả chư Phật Nếu muốn cứu vớt hết mọi chúng sinh thì cũng phải do nơi pháp niệm Phật này. Do đó mà Như Lai bảo rằng: niệm Phật là vua của tất cả các pháp. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, hãy một lòng tin nhận lời dạy của Như Lai, hãy ghi nhớ kỹ lời dạy của Như Lai, hãy thực hành theo lời dạy của Như Lai và hãy chứng đắc pháp nhẫn tối tôn tối diệu đệ nhất này mà Như Lai đã ban cho. Vì sao vậy? Vì pháp của Như Lai là chân thật, là giải thoát, là an vui, là thuận theo sở cầu nguyện của mọi chúng sinh. Vì pháp của Như Lai là vắng lặng, không dính mắc, vô cấu nhiễm, thuận theo tình và tưởng của chúng sinh mà vẫn giúp chúng sinh thành tựu địa vị Phật Đà không bị hư hoại. Cho nên chẳng cần phải chán ghét lìa bỏ thế gian, ở trong chỗ ràng buộc mà tâm vẫn tự tại, thọ dụng pháp lạc và sau khi lâm chung được sanh về cõi Phật A Di Đà. Phẩm thứ hai, mười tâm thù thắng. Bây giờ Đức Như Lai hiện ở trong đôi môi đẹp như trái tần bà, phóng ra luồng hào quang rực rỡ chói chang, gọi là thành tựu thọ quang thế tướng quang minh, với trăm ngàn ức A Tăng Kỳ quang minh làm quyến thuộc, chiếu soi mười phương tất cả thế giới tận hư không vô biên tế, vô chướng ngại. Hiển hiện Như Lai các thứ tự tại, khai ngộ vô lượng những chúng Bồ Tát, chấn động hằng hà sa quốc độ, diệt trừ mọi thống khổ của chúng sinh, phá tan các đường dữ, bủa che tất cả cung điện của ma chương, phơi bày tất cả chư Như Lai giáng sanh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, thuyết pháp đại thừa giáo hóa chúng sinh, dẫn đến thị hiện niết bàn. Trưởng giả Diệu Nguyệt thấy Đức Thế Tôn hiển hiện thần biến quảng đại, khiến tất cả chúng hội chư Đại Bồ Tát, chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, chư Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ cùng hết thảy trời rồng quỷ thần đều sanh lòng hoan hỷ chẳng thể nghĩ bàn. Diệu Nguyệt bèn cởi xôi chuỗi ngọc báo nơi cổ mình mà cúng dường nơi chân Phật, đảnh lễ Đức Phật và nói kệ khen ngợi như vậy: lành thay Đức Thế Tôn, con được làm thân người, lại được nghe mật pháp của chư Phật ba đời. Thế Tôn là tối thắng, sư tử trong dòng thích, thật là đại y dương, đủ phương thuốc nhiệm màu, dứt hẳn khổ sanh tử, giúp hết thảy chúng sinh xa rời ba đường ác, chứng cái vui niết bàn nơi cõi Phật thanh tịnh. Nay con chuyên một lòng luôn xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nguyện cùng các chúng sinh giảng sanh nước Cực Lạc. Trưởng giả Diệu Nguyệt lại quan sát tâm niệm của đại chúng, những vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ và trời rồng quỷ thần, biết tâm niệm của đại chúng vẫn còn nghi ngờ, chưa hiểu thấu lời dạy của Như Lai, nên đi đến trước Phật chắp tay cung kính thưa: bạch Đức Thế Tôn, nay con do nơi năng lực vĩ đại của bản nguyện A Di Đà mà được tham dự pháp hội này, được đích thân nhận lãnh lời giáo huấn của Như Lai, cho nên con sẵn sàng đặt trọn tín tâm nơi Như Lai, nơi giáo pháp di diệu hy hữu này. Nhưng các chúng sinh vào thời kỳ chánh pháp diệt tận thì căn lành sa bạc, phước đức thiếu kém, tri kiến bị si mê che lấp, kinh điển tuy còn sót ít nhiều nhưng chẳng có ai hiểu đúng như lời Phật dạy. Do đó làm sao tin nhận giáo nghĩa uyên áo bí mật này để thẳng bước tiến tu mau thành Phật trí? Hôm nay con phụng gì hiện tiền đại chúng cũng như tất cả thiện nam tín nữ trong thời vị lai mà khẩn cầu Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con được rõ. Bạch Đức Thế Tôn, Con thường tin và nghĩ rằng niệm Phật tức là thành Phật ngay trong đời này. Thế thì tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại ân cần khuyên bảo chúng con phải phát nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc độ ở Tây Phương? Khi ấy, Đức Thích Ca mỉm cười, giơ cao cánh tay hữu, lấy bàn tay xoa trên đỉnh đầu của trưởng giả Diệu Nguyệt mà nói lời này: "Hay thay, hay thay, Diệu Nguyệt cư sĩ. Đây là pháp khó tin khó hiểu bậc nhất mà Như Lai chưa từng nói. Đây là pháp tối thượng nhất thừa, chứa đựng vô lượng vô biên ý nghĩa vi diệu, mà Như Lai đợi đến đúng lúc đúng thời mới ban cho, tựa như hoa ưu đàm Bát La mấy muôn ngàn năm mới nở một lần. Đây là tạng pháp bí mật của chư Phật ba đời, ví như viên bảo châu trên búi tóc luân dương, không thể khinh suất trao cho người khác, mà Như Lai chỉ truyền giao cho bất cứ chúng sinh nào quyết chí hoàn thành địa vị thiên nhân sư, tiếp nối hạt giống Bồ đề. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, nay ta dùng cặp mắt toàn giác để quán sát tâm hiện tiền của chúng sinh, thì thấy rõ bản chất của cái tâm ấy gọi là tâm thể. Tâm thể ấy vốn không có hình dáng tướng mạo, không có sắc chất, không dài, không ngắn, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai, không dữ, không lành, không sinh, không diệt, cũng chẳng phi sinh diệt. Tâm thể ấy luôn luôn xa rời tất cả luận giải của thế gian. Do vì tâm thể nhơ bẩn mà chúng sinh mãi luân chuyển trong ba cõi sáu đường, đời đời chịu khổ. Do vì tâm thể ấy trở nên thanh tịnh mà chúng sinh được thành tựu giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, đắc quả A-la-hán, nhận đến địa vị Phật Đà. Bởi duyên với các pháp ác mà tâm thể ấy tạo ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la, nhận đến chìm trôi triền miên bất tận nơi những cõi khổ khắp mười phương. Bởi duyên với các pháp lành mà tâm thể ấy tạo ra cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Lại nữa, do vọng niệm tương tục nối nhau không dứt mà biến hiện đủ loại hình tướng, sắc thân, thọ mạng, ẩm thực, quyến thuộc, phiền não để hưởng dụng trong các cảnh giới kia, hoặc cam chịu những quả báo khổ lạc do những nhân tố sai biệt. Đời đời như thế mãi, chưa lúc nào tạm ngưng nghỉ. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là pháp thân viên mãn chu biến nhất thiết xứ, là Phật tánh thậm thâm có đầy đủ mọi năng lực vô úy bất tư nghì, có đầy đủ diệu dụng vô ngại bất tư nghì, là cứu cánh siêu diệt tối thượng có đầy đủ năng lực bất khả thuyết, bất khả xưng tán, để chuyển hóa vô minh thành ra giác ngộ, sinh tử thành niết bàn, là phương tiện di diệu bậc nhất, thường cải biến hết thảy sở y và sở hành của mọi chúng sinh, đưa tất cả tướng trạng hữu lậu trói buộc trở về với bản tánh vô lậu giải thoát. Cho nên nếu chúng sanh nào đem tâm thể của mình mà duyên với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì tâm thể của người ấy dần dần trở nên vô cấu nhiễm, dần dần phát sinh vô lượng vô biên đức tướng Như Lai. Do vậy tự nhiên thấy mình ở trong thế giới Cực Lạc trang nghiêm thù thắng. Cùng một lúc, cái niệm tưởng Nam Mô A Di Đà Phật sẽ phát khởi thân lượng oai nghi, tướng hảo và quang minh của Đức A Di Đà Phật cùng chư vị thánh chúng. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, người ở nơi ý nghĩa ấy phải nên hiểu rõ như thế. Pháp môn niệm Phật chính là chuyển biến cái tâm thể của chúng sinh bằng cách không để cho tâm thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, với uyển cảnh, với trí lực, với kiến chấp, với mong cầu, với thức phân biệt, vân vân, mà chỉ đem tâm thể ấy duyên mãi với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Không bao lâu, người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng, sáng suốt, an lạc, cảm ứng với nguyện lực của Đức A Di Đà, thấy mình sinh vào cõi nước Cực Lạc, thân mình ngồi trên tòa sen báo, nghe Phật và Bồ Tát nói pháp, hoặc thấy Phật lấy tay xoa đỉnh. Lại nữa, Diệu Nguyệt, nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sinh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của Phật, nhưng chưa thể đắc tam minh, lục thông, vô lượng đà la ni, vô lượng tam muội, nhẫn đến chưa thể đắc nhất thiết chủng trí, chẳng thể đồng đẳng với chư Phật được, mà chỉ thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình như thật đạo. Thí dụ như làm gạch để xây nhà vậy, tuy đã nhào trộn đất sét, bỏ vào khuôn và đã đúc ra hình dạng của viên gạch, nhưng muốn viên gạch được bền lâu, chắc chắn không hư rã, chịu được nóng chói mưa sang, thì cần phải đưa vào lò lửa nung đốt một hạn kỳ. Người niệm Phật cũng là như thế, tuy công phu niệm Phật trong hiện kiếp đã đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp giải thoát, nhưng sau đó phải giảng sinh tịnh độ, lãnh thọ sự giáo hóa của Phật và thánh chúng cho tới khi thành tựu vô sinh pháp nhẫn. Sau đó mới đủ năng lực hiện thân khắp mười phương hành Bồ Tát Đạo, ra vào sanh tử mà không trói buộc, trở lại chốn ác trược mà chẳng nhiễm ô, cứu độ chúng sinh không có hạn lượng. Thí dụ như việc khắc họa hình tượng, tuy đã dùng gỗ tốt đẽo gọt lâu ngày và tạo nên hình dáng con người, nhưng phải bỏ ra một thời gian lâu xa để chạm trổ thêm mắt, tai, miệng, nét mặt, nếp nhăn, dáng vẻ, bộ tịch, thần sắc. Người niệm Phật cũng lại như thế, tuy đã phát khởi tính tâm dũng mãnh và công phu không gián đoạn bê trễ, nhưng nếu tái sinh cõi ta bà thì vẫn bị luân chuyển vì định huệ còn non kém, quả đức chưa hoàn mãn, cần phải giảng sinh cực lạc thế giới, cận kề Phật và thánh chúng, thành tựu vô lượng ba la mật, thâm nhập tam muội tổng trì môn, phát hoằng thệ nguyện đi khắp mười phương, giáo hóa vô số chúng sinh. Không lâu lấy cỏ rải nơi Bồ Đề đạo tràng, hàng phục ma quân, thành đẳng chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng. Diệu nguyệt cư sĩ, nên biết rằng được giáng sinh cực lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn nữa, do đó mới gọi là bất thối chuyển. Từ đó về sau dần dần thành tựu mười thứ trí lực, 18 pháp bất cộng, 5 nhãn, 6 thông, vô lượng đà la ni, vô số tam muội, thần thông du hí, biện tài vô ngại, vân vân, đầy đủ bao nhiêu công đức vô lậu của Đại Bồ Tát cho đến khi đắc quả Phật. Bởi vậy mà ta, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hôm nay trân trọng, xác quyết rằng giáng sinh đồng ý nghĩa với thành Phật, vì giáng sinh tức là thành Phật. Muốn giáng sinh cực lạc chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là đủ, vì danh hiệu chính là biểu tướng của pháp thân, cho nên niệm danh hiệu tức là niệm pháp thân Phật vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm bất cứ môn tu nào nữa, vì ngay nơi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn chứa đựng vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh tướng hảo uy lực, vân vân, không thể nghĩ bàn. Diệu nguyệt trưởng giả lại thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tuy con đã thấu triệt nghĩa lý thâm diệu của phép niệm Phật, nhưng vẫn khẩn cầu Thế Tôn thương xót mà rộng chỉ bày thêm, để hết thảy chúng sinh nơi đời vị lai được mọi điều lợi ích. Bạch Đức Thế Tôn, phải niệm Phật như thế nào mới gọi là đắc pháp? Phải giấy khởi những tâm thái nào mà tu tập mới được giáng sinh cực lạc? Đức Phật dạy rằng: Này Diệu Nguyệt cư sĩ, thế nào là niệm Phật chân chính? Muốn niệm Phật đúng pháp và tự biết mình chắc chắn giáng sinh, thì người niệm Phật phải phát khởi mười thứ tâm thù thắng sau đây. Thứ nhất là tín tâm, thứ hai là thâm trọng tâm, thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm, thứ tư là xả ly tâm, thứ năm là an ổn tâm, thứ sáu là đà la ni tâm, thứ bảy là hộ giới tâm, thứ tám là ba la mật tâm, thứ chín là bình đẳng tâm, thứ mười là phổ hiền tâm. Thế nào gọi là tín tâm? Này Diệu Nguyệt, tín tâm nghĩa là lòng tin chân thật, tha thiết, bền vững, là nhân tố quyết định thành Phật, là nhân tố quyết định thâm nhập cảnh giới Đại Thừa. Bởi vì sao? Vì lòng tin là mẹ đẻ của tất cả công đức vô lậu, lòng tin của cửa ngõ nhiệm màu đưa chúng sinh về nơi kho báu Phật Pháp. Cho nên việc trưởng dưỡng tín căn vẫn là điều thiết yếu nhất trong hết thảy mọi môn tu. Trước hết là phải đặt trọn lòng tin chân thật vào lý nhân quả một cách sâu chắc, kiên cố và không hề nảy sinh một ý tưởng hoặc một hành vi trái ngược với lý nhân quả. Phải thấy hoạt dụng của lý nhân quả dung thông ba đời, đó là quá khứ, hiện tại, vị lai, rõ ràng như những đường kẻ dọc ngang trên lòng bàn tay. Tin rằng kiếp sống thế gian là vô thường, mạng người ngắn ngủi như hơi thở ra vào, tất cả các pháp hữu vi đều là huyễn hóa, không có chủ tể. Niệm niệm sinh diệt không ngừng, từng sát na biến hoại chẳng nghỉ, tất cả đều đưa tới khổ não vô minh và trói buộc. Tin rằng sáu nẻo luân hồi thật là nguy hiểm, chướng nạn, sơ sẩy chỉ trong ý niệm cũng đủ đưa chúng sinh trầm luân cả nghìn muôn ức kiếp. Một lần xa lạc vào ba đường dữ thì không biết đến lúc nào mới thoát khỏi. Tin rằng Phật Pháp chính là đạo giải thoát an vui, đạo của trí tuệ, đạo của từ bi, đạo diệt khổ, đạo cứu vớt chúng sinh chẳng chừa một hạng loại nào cả. Đạo của Phật tri kiến có đủ phương thuốc nhiệm màu trừ diệt tất cả các thứ bệnh tật của chúng sinh. Tin rằng Tam Bảo là chỗ về nương của muôn loài, là ngọn đèn phá tan mọi hắc ám, là con thuyền đưa chúng sinh qua thấu bờ bên kia. Tin rằng tất cả các pháp đều do tâm thể của mình tạo ra, từ ba đời mười phương chư Phật nhẫn đến tứ thánh lục phàm đều do cái tâm thể lưu xuất và biến hiện. Tin rằng cõi cực lạc cũng chỉ do tâm thể thanh tịnh của chúng sinh tạo ra, cùng tương ứng với bản nguyện vĩ đại của Phật Bồ Tát Thánh chúng. Và tin rằng Đức A-di-đà chỉ là do sự niệm tưởng danh hiệu Nam-mô-a-di-đà Phật phát khởi nên. Tin rằng mỗi mỗi chúng sinh đều có đủ năng lực lãnh thọ giáo pháp Như Lai, bất cứ hữu tình nào cũng có năng lực hoàn thành địa vị nhất thiết chủng trí như chư Phật. Tin rằng bản nguyện của A-di-đà là chân thật rốt ráo, là tối thắng, và Ngài không hề bỏ sót một chúng sinh nào cả, dù kẻ ấy phạm vào ngũ nghịch, thập ác, vân vân. Tin rằng pháp niệm Phật giảng sinh là môn tu duy nhất cho hết thảy mọi người, vì rời môn tu này thì mọi người, mọi loài không thể giải thoát. Nếu phế bỏ môn tu này thì chư Phật cũng không thể dùng một pháp nào khác để tế độ hết thảy hữu tình, đúng như bản thể, đúng như bản nguyện. Diệu nguyệt phải phát khởi tính tâm như vậy mà niệm Phật. Thế nào gọi là thâm trọng tâm? Này diệu nguyệt, thâm trọng tâm nghĩa là đem tấm lòng sâu xa và cẩn trọng mà cảm mộ ân đức của Tam Bảo, tưởng nhớ công lao của cha mẹ, thiện tri đức và của hết thảy chúng sinh. Trong quá khứ vô lượng vô biên Na Do Tha Di Trần Kiếp, chư Phật vì thương xót chúng sinh mà xả bỏ đầu, mắt, tay, chân, thân mạng, tài sản, quyến thuộc để tìm cầu chánh pháp, tu Bồ Tát Đạo, giáo hóa muôn loài, làm cho ai nấy đều được lợi ích. Đời đời kiếp kiếp chư Phật hằng theo dõi và thương tưởng đến mỗi một chúng sinh, luôn luôn tìm cách nhổ bạc gốc rễ tham ái, đập tan gông cùm sanh tử, làm khô cạn biển khổ vô minh. Mãi phát tâm quảng đại, tâm kim cang, tâm vô phân biệt, mà rọi sáng lối về cho mọi hữu tình. Vì thế mà người niệm Phật phải phát khởi cái tâm trí sâu xa và cẩn trọng để tưởng niệm cảm mộ ân đức ấy. Nhưng chư Phật muốn tế độ tất cả chúng sinh thì cũng phải lấy chánh pháp làm phương thuốc hữu hiệu trị dứt chứng bệnh tham ái, dùng chánh pháp làm thuyền bè đưa chúng sinh qua thấu bến bờ giác ngộ, dùng chánh pháp làm tuệ kiếm chặt đứt mọi trăn trối phiền não, làm ngọn đuốc dẫn dắt ra khỏi đêm dài vô minh, làm chất đề hồ chữa lành mọi thứ sanh già bệnh chết ưu bi khổ não, dùng chánh pháp làm đôi mắt cho chúng sinh nhìn rõ thật tướng. Người niệm Phật phải biết cảm mộ ân đức cao dài của chánh pháp, phải luôn luôn báo đáp ân đức ấy bằng cách đọc tụng kinh điển Đại Thừa và giảng nói cho kẻ khác, khuyên bảo mọi người quy y, bố thí, trì giới, thiền định, khiến sao cho chánh pháp được lưu hành rộng khắp nhân gian, ai nấy hưởng thụ cam lồ dị. Dù đã phát nguyện quy y Tam Bảo, nhưng người trực tiếp khai sinh tán mạng tuệ giác ở nơi ta chính là thiện tri thức, gồm có thánh tăng, phàm tăng, sư trưởng và các bạn đồng tu, đồng học. Thiện tri thức là cửa ngõ xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sinh đi vào như thật đạo. Thiện tri thức là cỗ xe xu hướng nhất thiết trí, vì đưa tất cả chúng sinh tới Như Lai địa. Thiện tri thức là thuyền bè xu hướng nhất thiết trí, vì vận chuyển tất cả chúng sinh đến bờ giác. Thiện tri thức là ngọn đèn xu hướng nhất thiết trí, vì khiến chúng sinh có được ánh sáng Phật tri kiến. Thiện tri thức là con đường xu hướng nhất thiết trí, vì dẫn dắt chúng sinh vào cửa thành Niết Bàn. Thiện tri thức là cây đuốc xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sinh thấy rõ con đường yên lành hay hiểm trở. Thiện tri thức là chiếc cầu xu hướng nhất thiết trí, vì tiễn đưa chúng sinh qua khỏi chỗ hiểm ác. Thiện tri thức là lọng che xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sinh che núp dưới bóng râm đại từ mát mẻ. Thiện tri thức là cặp mắt xu hướng nhất thiết trí, vì khiến chúng sinh nhận rõ pháp tánh. Thiện tri thức là thủy triều xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sinh đầy đủ nước đại bi. Kế đó là ân đức của cha mẹ 9 tháng cưu mang, nhường khô nằm ướt, nuốt đắng nhổ ngọt, quần áo chăn màn nuôi con khôn lớn, suốt đời tận tụy đến chết chưa nguôi. Và cuối cùng là ân đức của chúng sinh cung ứng ẩm thực, y dược, tọa cụ, văn tự, tri kiến, bảo hộ, vân vân. Do vậy, người niệm Phật phải lấy tâm trí sâu xa, cẩn trọng mà cảm mộ ân đức thiện tri thức, cha mẹ, chúng sinh, vân vân. Nhờ vậy mà từ bi dần dần nảy nở, ngọn lửa trí tuệ từ từ bừng cháy, môn tu niệm Phật mới dễ dàng thành tựu. Thế nào gọi là hồi hướng phát nguyện tâm? Này Diệu Nguyệt, hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là giấy động cái tâm trí như thế này: không riêng gì bản thân mà cầu xuất ly ta bà loạn trược khổ não. Trái lại, phải nguyện vì hết thảy chúng sinh khắp ba cõi sáu đường mà cầu giảng sinh cực lạc, chóng thành tựu Phật đạo để tế độ quần mê. Tại sao vậy? Vì muốn có cái quả đức siêu việt tối thượng thì phải phát khởi cái tâm trí quảng đại dũng mãnh. Người niệm Phật nếu đem cái tâm thái hời hợt hẹp hòi kém năng mà chỉ riêng vì bản thân giải thoát thì chẳng bao lâu sẽ chiêu cảm cái quả báo nhỏ bé nông cạn tầm thường, không xứng hợp với hoài bão chư Phật, chẳng tương ứng cùng bản nguyện vĩ đại bi trí viên mãn của Phật A Di Đà, cho nên khó được tiếp dẫn về nơi cõi nước Tây Phương. Lại nữa, người niệm Phật còn phải đem tất cả công đức thực hành 6 ba la mật, 4 nhiếp pháp, 4 vô lượng tâm hoặc 37 phẩm trợ đạo mà hồi hướng khắp anh em, cha mẹ, bằng hữu, chư thiên, chư tiên, 4 loại chúng sinh, kẻ oán người thân đều được an trụ trong hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nào gọi là xả ly tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phát khởi cái tâm thái lìa bỏ tất cả. Sao gọi là lìa bỏ? Lìa bỏ nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không dính mắc mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không chống trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật. Như thế gọi là lìa bỏ. Người niệm Phật chỉ buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết ta đang niệm Phật. Như thế mới gọi là lìa bỏ. Lìa bỏ khổ tập diệt đạo mà niệm Phật, lìa bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp mà niệm Phật, lìa bỏ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí tuệ mà niệm Phật, lìa bỏ tín giải hành chứng mà niệm Phật, lìa bỏ từ bi hỷ xả mà niệm Phật, lìa bỏ không vô thường vô ngã mà niệm Phật, lìa bỏ bồ đề niết bàn giải thoát tri kiến mà niệm Phật, lìa bỏ tất cả các pháp hữu di, tất cả các pháp vô di mà niệm Phật, lìa bỏ ngã và ngã sở, lìa bỏ luôn cả ý tưởng cầu mong giảng sinh, chí nguyện độ sinh, ý thướng thành Phật mà niệm Phật. Niệm Phật với tâm xả ly như thế mới được gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là an ổn tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải phát khởi tâm trí bất động, kiên cố không thối chuyển, do đó gọi là an ổn tâm. Mình an trụ nơi Bồ Đề tâm cũng phải giúp người khác an trụ Bồ Đề tâm, nên tâm được an ổn. Mình rốt ráo xa rời giận hờn tranh cãi cũng phải khiến người khác nhẫn nhục nhu hòa, nên tâm được an ổn. Mình buông bỏ pháp phàm ngu điên đảo cũng phải đưa người khác tới địa vị thánh giả siêu việt, nên tâm được an ổn. Mình siêng tu thiện căn vô lậu thú hướng niết bàn cũng phải khiến người khác hủy diệt mạng lưới hữu lậu trói buộc, nên tâm được an ổn. mình đang sinh ra tại nhà Phật cũng phải dẫn dắt người khác vượt thoát hố hầm dục lạc, trở về bảo sở, nên tâm được an ổn. Mình thâm nhập pháp chân thật không tự tính, cũng nên giúp người khác chê chán quyển tướng lầm mê, nên tâm được an ổn. Mình cảm ứng trí tạng vô tận của chư Như Lai, cũng khiến người khác thâm nhập pháp giới bình đẳng, nên tâm được an ổn. Niệm Phật với tâm thái an ổn như vậy mới gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là Đà La Ni Tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải phát khởi tâm trí nắm vững tất cả các thiện pháp, đồng thời che lấp tất cả các ác pháp. Đó gọi là Đà La Ni Tâm, như là tín tâm Đà La Ni, vì đặt trọn lòng tin thuần phát trong suốt nơi bản nguyện A Di Đà cùng sự hộ niệm của chư Phật ở mười phương. Chánh kiến Đà La Ni, vì đúng như thật quán sát khéo léo tất cả các pháp nên diễn biến trong tâm và ngoài thân. Tư duy Đà La Ni, vì thường xuyên thấu triệt thể tánh của tất cả các pháp sinh khởi trong từng sát na hoại diệt. Cảm ứng Đà La Ni, vì luôn luôn thâm nhập tất cả bản nguyện chư Phật. Hỷ lạc Đà La Ni, vì an trụ nơi lực tiếp dẫn chư Phật và thánh chúng. Tam thế Đà La Ni, vì tự tại an nhiên giữa cảnh tượng của nhân quả tương tục trong ba đời, cũng như thông suốt nghĩa lý Phật pháp của tam thế chư Phật. Tam muội Đà La Ni, vì an trụ trong danh hiệu bất tư nghị, nên nghe thấy điều phi pháp mà tâm chẳng loạn, sống nơi cảnh loạn trược mà không trôi lăn. Niệm Phật với Đà La Ni như vậy mới được gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là hộ giới tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải luôn luôn an trụ nơi giới luật và hằng phát tâm hộ trì giới luật. Ấy là giới chẳng bỏ bồ đề tâm, chẳng quên bồ đề nguyện. Giới tự nhiên xa lìa các phép học của thanh văn duyên giác, không tham đắm niết bàn vắng lặng mà bỏ rơi chúng sinh. Giới hân ngưỡng đại thừa, vui thích tu hành theo tất cả pháp học Bồ Tát Đạo. Giới đem hết thảy thiện căn hồi hướng quả vị chánh đẳng giác, mong cầu Phật trí vô sư trí. Giới nơi tất cả Phật pháp vô sở đắc. Giới chẳng dính mắc tất cả thiện sự hữu di. Giới khiến cho diệu pháp được tồn tại lâu dài, làm cho hết thảy chúng sinh an trụ nơi chánh kiến. Giới khéo léo tư duy tất cả hành nghiệp chúng sinh và khiến chúng sinh trưởng dưỡng ý hướng giải thoát. Giới trang nghiêm tự tâm, đồng thời trang nghiêm các phương quốc độ của chư Phật. Giới chư căn luật nghi như tỳ kheo giới, bồ tát giới, ngũ giới tại gia, vân vân. Niệm Phật với tâm hộ trì các giới luật kể trên mới được gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là ba la mật tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải phát động tâm trí tu trì những thứ ba la mật sau đây. Thí ba la mật, vì xả bỏ tất cả sở hữu trong thân cũng như ngoài thân không lẫn tiếc. Giới ba la mật, vì thanh tịnh các cõi Phật. Nhẫn ba la mật, vì an trụ nơi lực dụng của bản nguyện. Tinh tấn ba la mật, vì tất cả chướng duyên chẳng có thể làm thối chuyển tín tâm. Thiền định ba la mật, vì chuyên nhất nhớ tưởng một cõi Phật, một danh hiệu Phật. Bát nhã ba la mật, vì đúng như thật mà quán sát tất cả tướng trạng và thể tánh của các pháp không rời nhau. Tín ba la mật, vì thường xuyên an trụ nơi Phật lực bất tư nghị. Nguyện ba la mật, vì đầy đủ những hành nguyện của phổ hiền. Lực ba la mật, vì hân hoan thể hiện tất cả năng lực tự tại của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp ba la mật, vì sẵn sàng xả thân cho chánh pháp, cho Bồ Tát Đạo. Niệm Phật với những thứ ba la mật ấy mới được gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là bình đẳng tâm? Này Diệu Nguyệt, người niệm Phật phải luôn luôn thực hiện tâm thái bình đẳng, không phân biệt, không ngăn ngại. Nghĩa là tự tha bình đẳng, vì luôn mở rộng tuệ nhãn để nhận hiểu mình và người đều bình đẳng trước lực nhiếp thọ của chư Phật, chư Bồ Tát. Chủng loại bình đẳng, vì thường quán sát mười phương thế giới, các loại chúng sinh từ sắc thân, hình trạng, tướng mạo, tộc tánh, thọ lượng, tri kiến, ý hành, sở y, mà không khởi tâm phân biệt đối đãi, ái thủ hoặc yếm hoạn. Chúng sinh giới bình đẳng, vì liên tục mở bày pháp giới trí trụ vô động tế, mà tự tại giữa những quyển hóa biến dị của các loại hữu tình nơi ba cõi thế gian. Pháp giới bình đẳng, vì thường xuyên an trụ nơi vô tướng, khép vào pháp tướng, không móng khởi tâm sợ sệt trước thời gian vô cùng, không gian vô tận. Tự tại giữa một sát na như vô lượng vô biên đại kiếp, an nhiên giữa các cực di đầu sợi lông, cũng như du hí mười phương trần sát hằng hà xa các quốc độ. Không tánh bình đẳng, vì luôn luôn ước niệm mình được sản sinh từ nhà Như Lai, được tự tánh thanh tịnh tạng, thấy rõ nhất thiết pháp không, đắc hư không hạnh vô ngại, giải ngộ và cảm ứng tánh không bình đẳng nơi hết thảy tứ sinh cửu hữu. Phật độ bình đẳng, vì hằng quán tưởng các cõi thường tịch quang, thật báo trang nghiêm, hoặc phương tiện hữu dư, vân vân, đều không ngăn ngại nhau, không riêng khác, tuy an lập qua tạng thế giới hải, mà chẳng rời tự tâm, thực tế trụ địa vô phương sở, vô trụ xứ, tùy theo tâm lượng và sở nguyện của chúng sinh mà hiển hiện, như hoa đốm, như tím giang, như bọt sóng, như bóng nước, như cầu vồng, như uyển nhân kể chuyện mộng. Tín tâm bình đẳng, vì tín tâm vốn khởi nguyên từ Bát Nhã Đức, từ Trí Tạng Quảng Đại, từ Phổ Nhãn Thanh Tịnh thông suốt cả ba đời, nên được thu nhiếp trong bản nguyện vô lượng công đức, vô biên lực dụng của chư Phật. Niệm Phật với những tâm bình đẳng nêu trên mới được gọi là chân chính niệm Phật. Thế nào gọi là phổ hiền tâm? Phổ nghĩa là không bỏ rơi chúng sinh, hiền nghĩa là chẳng xa cách quả vị chánh đẳng giác. Phổ hiền tâm là tâm rộng lớn như hư không, luôn mong cầu độ thoát hết thảy chúng sinh. Tâm vô biên như pháp tánh, luôn hân ngưỡng thừa sự và cúng dường chư Phật. Tâm vô lượng thọ trì tất cả Phật pháp chẳng quên mất. Tâm vô hạn vì được Phật lực hộ trì nên chẳng bỏ bồ đề hạnh. Tâm thí xả hết thảy vì sẵn sàng buông lìa tất cả sở hữu, dẫu là pháp vô sở đắc. Tâm nghĩ nhớ đạo nhất thiết trí trước hết, vì ham thích mong cầu tất cả Phật pháp. Tâm vô tận công đức trang nghiêm vì học hỏi tất cả hạnh nguyện Bồ Tát. Tâm kiên cố như kim cang vì tất cả bạch tịnh pháp đều chảy vào. Tâm như tu di sơn vì tất cả ác ngôn đều nhẫn thọ. Tâm Bát Nhã Ba La Mật cứu cánh vì khéo quán sát tất cả pháp vô sở hữu. Tâm đại hùng đại lực để niệm Phật bất thối chuyển. Tâm đại uy nghi vô tận công đức trang nghiêm vì tùy thuận bản nguyện lực. Tâm vô cấu nhiễm thường thanh tịnh Phật quốc độ để thành tựu vô thượng Bồ Đề. Tâm tinh tấn như tượng dương, khéo điều phục giả thú để sớm viên mãn hạnh nguyện phổ hiền. Người niệm Phật siêng năng trưởng dưỡng phổ hiền tâm như vậy mới được gọi là niệm Phật chân chính. Thường được chư Phật hộ niệm, hiện đời luôn thấy Phật cùng y báo trang nghiêm của cõi cực lạc. Dịch giả Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Phẩm thứ ba, niệm Phật công đức. Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền nhập nhất thiết Phật độ thể tánh tam muội. Tất cả Bồ Tát và đại chúng đều thấy thân mình ở trong thân của Phổ Hiền Bồ Tát, lại thấy rõ cõi nước cực lạc vô lượng vô biên sự trang nghiêm, và tự nhiên thấy mình đang trụ trong cảnh giới di diệu thù thắng ấy. Thấy Đức A Di Đà đang ngự trước mặt mình, thân tướng của Phật A Di Đà cao lớn khôn cùng, hình dáng người sáng chói sắc vàng diêm phù đà, lông trắng chặn giữa chân mày thì uyển chuyển xoáy tròn về bên hữu như năm ngọn núi Tu Di, đôi mắt trắng và xanh biếc như bốn đại hải, các lỗ chân lông nơi thân đều phóng hào quang sáng sạch chiếu soi muôn nghìn cõi nước ở khắp mười phương. Mỗi mỗi hào quang thường che chở và nhiếp thọ những chúng sinh niệm Phật. Lại thấy toàn cõi cực lạc hiện ra trong thân mình, mặt đất bằng lưu ly trong suốt, rạng rỡ, bảo thọ, bảo đài, liên trì, bảo lầu, bảo tòa, mỗi mỗi niêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, trân châu, mã não. Chư thượng thiện nhân đều do hoa sen hóa sinh, ai nấy đầy đủ 32 hảo tướng, thọ dụng y thực tự nhiên, thuần pháp hỷ thực và thiền duyệt thực. Tất cả đều ngồi trên tòa báo, lắng nghe Đức Phật cùng Bồ Tát thuyết pháp. Những sự việc trang nghiêm bất khả tư nghị như vậy, dẫu đến ức kiếp kể cũng không cùng tận. Hiện thần lực như thế rồi, Ngài Phổ Hiền bèn ra khỏi nhất thiết Phật độ thể tánh tam muội, làm cho đại chúng trở lại như cũ. Bây giờ đại chúng được thấy sự chưa từng có, cho là rất đặc biệt lạ lùng, ngồi yên lặng nhất tâm chiêm ngưỡng. Lúc ấy Quốc Mẫu Di Đề Hy, Hoàng Thái Hậu chắp tay bạch rằng: Thưa đại sĩ, nay tam muội này thật vô cùng hy hữu, có uy lực lớn, có công năng bất tư nghị, vậy tên gọi của tam muội ấy là gì? Phổ Hiền Bồ Tát nói: Tam muội này gọi là nhất thiết Phật độ thể tánh, còn gọi là niệm Phật tam muội, do công đức xưng niệm danh hiệu Phật tạo thành, hoặc là kết quả tự nhiên của 10 tam thù thắng. Này Phật tử, nay tôi nương thần lực và lòng đại bi vô hạn lượng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà tuyên thuyết công đức bất khả xưng tán của sự chấp trì danh hiệu Phật. 10 thứ tam thù thắng ấy thật ra vừa là nhân vừa là quả, nhân cùng quả thì không bao giờ rời nhau. Người tu môn niệm Phật thì phải đề khởi 10 thứ tâm thù thắng mới nhanh chóng thâm nhập niệm Phật tam muội, hiện bày cảnh giới cực lạc. Nhưng trái lại, người đặt trọn tính tâm nơi bản nguyện và cả đời chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Phật thì dần dần đi vào niệm Phật tam muội, tự nhiên thành tựu 10 thứ tâm thù thắng nói trên. Tại sao vậy? Này Phật tử, hãy chăm chú lắng nghe, tôi sẽ giải thích tường tận. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vốn đầy đủ vô lượng vô biên hằng sa công đức, vô lượng vô biên hằng sa ý nghĩa, vô lượng vô biên hằng sa lực dụng cứu cánh cảnh giới giác tánh. Dẫu trăm ngàn muôn ước na do tha di trần đại kiếp cũng không thể diễn nói hết được. Nay vì chúng sinh nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng mà ta sẽ được nói, để chúng sinh thu hoạch nhiều lợi ích. Này Phật tử, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Nam Mô là thủy giác, A Di Đà là tương tục giác, Phật là bản giác. Nam Mô là năng niệm, A Di Đà là tương tục niệm, Phật là sở niệm. Nam Mô là giới luật, A Di Đà là thiền định, Phật là trí tuệ. Nam Mô là thế gian giới, A Di Đà là pháp giới, Phật là vô sai biệt giới, vô sở hữu cảnh giới, vô trụ xứ cảnh giới. Nam Mô là thường, A Di Đà là tịch, Phật là quang. Nam Mô là diệu quán sát trí, A Di Đà là bình đẳng tánh trí, Phật là đại di cảnh trí, vô tận sở hữu trí. Nam Mô là phi hữu, A Di Đà là phi vô, Phật là không tánh, phi hữu phi vô định tánh. Nam Mô là như thực hữu, A Di Đà là như thực không, Phật là như thực bất không. Nam Mô là sai biệt trí, A Di Đà là vô sai biệt trí, và Phật là pháp hải tuệ công đức vô tận tạng viên mãn trí. Nam Mô là phương tiện lực, A Di Đà là cứu cánh lực, và Phật là dung thông phương tiện siêu diệt cứu cánh lực. Nam Mô là ly trần, A Di Đà là ly căn, Phật là ly thức. Nam Mô là chuyển y tạng, A Di Đà là vô tận thiện căn tạng, Phật là quyết định chính giác tạng. Nam Mô là ly cấu tạng, A Di Đà là niết bàn tạng, Phật là như quyển giải thoát tạng. Nam Mô là trang nghiêm Phật quốc độ, A Di Đà là thành tựu vô biên Phật quốc độ, Phật là như quyển thập phương hoa tạng thế giới hải. Nam Mô là gia trì lực, A Di Đà là tiếp dẫn lực, Phật là tự tánh tương ưng nhiếp thọ lực. Nam Mô là khai thị vô lượng trí, A Di Đà là thâm nhập chánh giác trí, Phật là quang minh phổ chiếu trí. Nam Mô là thế gian giải, A Di Đà là giác ngộ giải, Phật là nhất thiết trí biến chiếu thập phương viên mãn trí. Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế, dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận. Lại nữa, không thể chấp trước nơi ngữ ngôn, văn tự, âm thanh, tri kiến, biện luận mà bảo rằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là hữu niệm hoặc vô niệm. Vì sao vậy? Bởi vì danh hiệu ấy chính là không tánh, là vô sở đắc, là vô sở y, vô cấu nhiễm, là vô sở tương ưng, là vô sở bội nghịch, vô công dụng hạnh, là vô sở cầu hạnh. Lại nữa, không thể chấp trước nơi hình thái tu tập, chỗ dụng công hoặc phương tiện biểu hiện, quy tắc hành trì mà cho rằng danh hiệu ấy là hữu định tính hay vô định tính. Vì sao vậy? Bởi vì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là vô tận tạng, hư không tạng, Đà La Ni tạng, giải thâm mật cụ túc tạng. Lại nữa, không thể chấp trước vào ý nguyện vãng sinh, tâm thái mong cầu Phật lực, hoặc an trú bản nguyện lực, hay sự phát tâm Bồ Đề quảng đại mà cho rằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là hữu thú hướng hoặc vô thú hướng. Vì sao vậy? Bởi vì danh hiệu ấy chính là tịch tịnh tạng, là thanh tịnh vi diệu tạng, là minh triệt tạng, là ly trần tạng, là ly thức tạng, là ly cấu tạng. Lại nữa, không thể chấp trước vào cách thức trì niệm, vào nghi tắc lễ bái cúng dường, vào sự khẩn thiết xưng tán sám hối hoặc tâm chí tùy hỷ công đức của hành giả niệm Phật mà cho rằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là hữu sở y hay vô sở y. Vì sao vậy? Bởi vì danh hiệu ấy chính là khả ái nhạo tạng, là ly chủng chủng trần cấu tạng, là ly quẩn tạng, là vô chướng ngại tạng, là vô tận công đức tạng, là vô tận thiện căn tạng, là niết bàn tạng, là như nguyện tam muội vô di tạng, là thành tựu Phật độ tạng, là quyết định vô thượng Bồ đề tạng, phổ hiền bất tư nghị giải thoát tạng. Khi ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở trước Đức Như Lai mà tuyên thuyết ý nghĩa và công đức bất khả tư nghị của danh hiệu Phật rồi, Đức Như Lai khen rằng: lành thai, lành thai. Vô lượng vô biên Bồ Tát khắp mười phương chứng đắc niệm Phật tam muội. Bà Di Đề Hy cùng những vị trưởng lão trong đại chúng đều thân chứng tín giải Đà La Ni, chư thiên, long, quỷ, thần đều thâm nhập thiện căn Đà La Ni, hớn hở vui mừng, đồng chắp tay nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Niệm Phật Ba La Mật, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, phẩm thứ tư, xưng tán danh hiệu. Bấy giờ Quốc Mẫu Di Đề Hy, Hoàng Thái Hậu từ trong Pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế Tôn,

Chánh niệm tinh tấn nhiếp phục tham sân si để thoát khổ và đắc A-la-hán. Nay vì những người hân ngưỡng, khát khao quả vị Bồ Đề, chí hướng mong cầu Phật Đạo, phát khởi đại bi tâm mà thực hành hạnh nguyện Bồ Tát, thì Đức Thế Tôn chỉ dạy pháp môn niệm Phật Tam Muội. Này Di Đề Hy, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, vì một niệm bất giác nổi lên, che mờ bản thể thường trụ, nhận vật bên ngoài làm tâm, nhận sắc thân cảnh giới làm tâm, luôn luôn bỏ mất tâm chân thật, nên bị cảnh vật xoay chuyển, do đó khởi tâm phân biệt, thấy có lớn nhỏ, rộng hẹp, xấu đẹp, cao hạ. Nếu xoay được cảnh vật bên ngoài, thì thân tâm sẽ sáng suốt, trạm nhiên tròn đầy, tức đồng với chư Như Lai không khác. Muốn xoay chuyển ngoại vật thì không chi bằng cách sử dụng diệu lực vô quý của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà hành giả nhìn thấy cảnh vật bên ngoài đúng như bản chất thật sự của chúng, do đó không còn bị ngoại cảnh chi phối, điều phục thân tâm và chẳng còn móng khởi tâm phân biệt. Lúc ấy tuy không rời pháp hội mà biến hiện khắp mười phương quốc độ, trong một lỗ chân lông vẫn chứa đựng cả hoa tạng thế giới hải. Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để tâm rủi rong theo thanh trần mà xoay cái nghe trở vào chân tánh. Đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng tâm, mà mỗi mỗi sát na đều hiển hiện chân như tánh. Chính nó thật là tánh nghe của mình, chẳng còn hai tướng động và tịnh, toàn là thể vắng lặng, soi chiếu khắp mười phương. Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế, chẳng bao lâu thì tánh nghe cũng không còn. Khi ấy, Phật trí tự nhiên tỏa rạng, danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn. Này Di Đề Hy, trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, tôi đã trình bày nhân địa tu hành nhĩ căn viên thông cho đại chúng. Nhưng thời mạt pháp, các kinh điển dần dần ẩn mất, mà nên biết kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ bị diệt trước nhất, tiếp sau là kinh Lăng Già, kinh Kim Cương, kinh Ma Ha Bát Nhã, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vân vân. Nếu không nương nhờ pháp niệm Phật thì rất khó chứng đắc nhĩ căn viên thông. Bởi vì sao? Bởi vì niệm Phật Tam Muội chính là món viên thông đệ nhất. Này Di Đề Hy, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, vì lăn lộn trong đêm tối vô minh, nhận giặc làm cha, lấy vọng kiến làm chỗ chỉ quy, lấy tà kiến làm bạn lữ, lấy biên kiến làm phương dược, nhận ngã chấp, ngã kiến làm tâm, rồi xa tri kiến giải thoát vô thượng, do đó khởi tâm phân biệt, thấy đúng sai, tà chính, thiện ác, chân ngụy. Nếu lọc sạch ngã kiến, ngã chấp, thì thân tâm sẽ quang minh thường tại chiếu suốt mười phương pháp giới, tức đồng đẳng với tri kiến giác ngộ của chư Như Lai. Nếu bạn gạn lọc ngã kiến, ngã chấp, thì không chi hơn phát huy năng lực vô biên của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ chuyên tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà hành giả tuần tự chuyển thức thành trí, ngã chấp tự nhiên rơi rụng, ngã kiến tự nhiên tan mất như bong bóng nước dưới ánh mặt trời. Lúc bấy giờ, tuy không lìa cung đâu xuất, mà vẫn phân thân khắp di trần quốc độ để chuyển pháp luân vô thượng và khai thị tuệ giác cho vô lượng chúng sinh, giúp hết thảy tứ sinh cửu hữu cùng ngộ nhập Phật tri kiến. Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để thức nương theo nhân duyên mà giấy động, nên chẳng thành tựu pháp y tha khởi, vì không có sự tham dự của ngã và ngã sở, nên biến kế sở chấp cũng chẳng tồn tại. Chỉ danh hiệu Phật vẫn tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng tâm, mà mỗi mỗi sát na đều hiển hiện vô thượng diệu viên thức tâm Tam Muội, tức là chân duy thức tánh. Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế, chẳng bao lâu thì chẳng còn nhìn thấy huyển tướng của vạn pháp ở bên ngoài, và cũng chẳng còn bắt gặp tám thức ở bên trong. Trong hay ngoài đều giả dối không thật, ngay cả tướng duy thức cũng chẳng có nốt. Vì ba đời mười phương Như Lai, di trần sát quốc độ, hư không, sắc pháp, tâm dương, tâm sở, đều không một thứ nào ra ngoài chân duy thức tánh mà tự hữu, tự sinh, tự diệt. Danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn, như có như không.

Kinh Niệm Phật Ba La Mật. Dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Phẩm thứ 6: Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bảo bà Di Đề Hy rằng: Này Di Đề Hy, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn trọn đời giáo hóa điều phục chúng sinh, đã ban bố 84.000 pháp môn tu tập, nhưng trong đó niệm Phật là thù thắng đệ nhất. Di Đề Hy: Trong quá khứ vô lượng vô biên na do tha kiếp, các đức Phật Như Lai đã dùng hằng hà sa phương tiện, thí dụ ngôn thuyết, để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sinh vào nhất thừa đạo. Nhưng duy chỉ có niệm Phật là viên đốn đệ nhất. Di Đề Hy: Nơi đời vị lai các đức Phật sẽ xuất hiện thế gian cũng dùng hằng hà sa phương tiện, ngôn thuyết, thí dụ để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sinh vào cảnh giới giải thoát tối thượng nhất thừa. Nhưng duy chỉ có niệm Phật là cứu cánh đệ nhất. Di Đề Hy: Hiện tại nay nơi trăm nghìn muôn ức na do tha quốc độ khắp mười phương, các đức Phật chánh đẳng giác cũng đang dùng hằng hà sa phương tiện, ngôn thuyết, thí dụ để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sinh dung hóa vào không tánh niết bàn diệu tâm Như Lai tạng. Nhưng duy chỉ có niệm Phật là hữu hiệu, siêu việt đệ nhất. Tại sao vậy? Này Di Đề Hy, hãy kiên nhẫn lắng nghe. Ta sẽ vì các hàng nữ nhân nơi thời mạt pháp cũng như ngươi hiện nay mà tuyên dương tất cả năng lực bất tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào hãy nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dù chỉ một câu duy nhất, thì sẽ xuất sinh những môn năng lực bất tư nghị, như là năng lực bất tư nghị nhận biết rốt ráo tự tánh của tất cả các pháp, năng lực bất tư nghị thấy rõ tánh chất quyển hóa của tất cả pháp hữu vi, năng lực bất tư nghị thấu triệt tất cả các pháp đều là Phật pháp ở nơi ý nghĩa liễu giải không vướng mắc, năng lực bất tư nghị tôn trọng và thừa sự hết thảy chư vị thiện tri thức, năng lực bất tư nghị phân biệt tất cả các pháp mà tự tại vô ngại, năng lực bất tư nghị tùy thuận tất cả căn lành dẫn dắt tới vô thượng giác, năng lực bất tư nghị luôn thâm tín điều nhu tất cả Phật pháp, năng lực bất tư nghị đại từ bi khoan dung, không chê bai khinh rẻ những môn phi pháp, năng lực bất tư nghị không bao giờ thối thất bồ đề tâm, bồ đề nguyện, năng lực bất tư nghị không hề quên sót danh hiệu Phật, năng lực bất tư nghị mãi mãi tùy thuận bản nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, năng lực bất tư nghị đưa hết thảy chúng sinh an trụ vào biển cả đại nguyện vô lượng công đức của A Di Đà Phật, năng lực bất tư nghị cải biến ta bà thành tịnh độ vi diệu trang nghiêm, đồng cõi cực lạc không khác. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trọn đời nhất tâm xưng niệm không chán mỏi, thì sẽ đắc thắng những pháp vô cấu nhiễm, nghĩa là không dính mắc, không dính mắc tất cả cảnh giới bên trong và bên ngoài, không dính mắc hơi thở và sự điều hòa hơi thở, không dính mắc tất cả pháp chỉ và tất cả pháp quán, không dính mắc các tâm sở tầm tứ, không dính mắc vào những trạng thái hỷ lạc khinh an, không dính mắc vào trạng thái xả nhất tâm, không dính mắc vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, không dính mắc vào tất cả pháp hữu lậu cũng như vô lậu, không dính mắc vào tất cả những pháp đã học, không dính mắc vào tất cả những căn lành, không dính mắc vào tất cả chỗ thọ sinh, giai tầng xuất thân, gia thế, dòng dõi, không dính mắc vào tất cả giới luật, thiền định, công hạnh tu tập, không dính mắc vào ý nguyện mong cầu xuất ly giải thoát, không dính mắc vào tất cả sự biện giải và tranh cãi, không dính mắc vào sự nỗ lực để tinh tấn, không dính mắc vào tư tưởng chán ghét thế gian, không dính mắc vào tất cả pháp tương ưng hành và những pháp bất tương ưng hành, không dính mắc vào ngay cả danh hiệu Phật. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào siêng năng xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng lười mỏi, chẳng lui sụp, thì chắc chắn phát huy những pháp chân thật, nghĩa là không dối gạt, không dối gạt tự thân, không dối gạt tha nhân, không dối gạt quốc pháp, không dối gạt vì bị áp chế bởi quyền lực kẻ mạnh, không dối gạt vì bị thao túng bởi nữ sắc, không dối gạt chư vị thiện tri thức như sư trưởng, bạn đồng học, đồng tu, không dối gạt tất cả những pháp đã học, không dối gạt tất cả những pháp chưa học, không dối gạt đoàn thể tăng già, không dối gạt chỗ tri giải của tự tâm, không dối gạt chỗ nhận biết của người khác, không dối gạt tất cả chư thánh nhân, Bồ Tát, Như Lai. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào thường xuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thiết tha hân ngưỡng, dẫu gặp cảnh ngộ nào cũng chẳng thối chí, thì chiêu cảm những hạnh lành bất tư nghị như là tự tại hạnh, vì an nhiên giữa tất cả chứng duyên nơi cõi ta bà để thành tựu thệ nguyện, tam muội hạnh, vì nhất tâm bất loạn, an trụ hạnh, vì luôn luôn an trụ trong lực dụng của danh hiệu, trí huệ hạnh, vì hiểu biết tất cả tướng trạng và thú hướng của nhân quả, thiện hữu hạnh, vì cung kính tôn trọng cúng dường tất cả thiện tri thức để học hỏi Phật pháp, cầu pháp hạnh, vì khát khao mong cầu pháp bí mật tạng, liễu nghĩa tạng của nhất thừa đạo, sám hối hạnh, thì thường đem cả ba nghiệp trong sạch mà đối trước chư Phật, chư Bồ Tát phát thệ sám hối, nguyện từ nay về sau không tái phạm. Trang nghiêm hạnh, vì luôn luôn đem hết thảy công đức hồi hướng trang nghiêm cõi Phật. Trì giới hạnh, vì khéo giữ gìn giới luật không sai sót. Như Lai hạnh, vì phát nguyện thành tựu mọi ước muốn của hết thảy chúng sinh. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào kiên trì dũng mãnh xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như mũi tên bắn thẳng tới đích nhắm, thì thành tựu những pháp tinh tấn, nghĩa là không mỏi nhọc nhàm chán, như là thân cận tất cả thiện tri thức để cầu học mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, thọ trì tất cả Phật pháp mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, nghe học chánh pháp Như Lai mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, quan sát tư duy tất cả Phật pháp mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, thấy rõ chúng sinh ngỗ nghịch can cường mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, giáo hóa và điều phục tất cả chúng sinh vào pháp môn niệm Phật mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, đối trước những chướng duyên hiểm nạn mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, nhìn Phật đạo dài xa trắc trở mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, cúng dường tất cả thiện tri thức như cúng dường chư Phật mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, thực hành Bồ Tát hạnh mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào khẩn thiết chí thành xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật không sao lãng, thì chứng đắc những pháp giác tri siêu việt tối thắng, như là giác tri tất cả các pháp đều cùng một thể tánh, như lưu ly sáng sạch và thanh tịnh như hư không, Giác tri tất cả các pháp luôn hiện bày vô lượng tướng. Giác tri tất cả các pháp đều xuất phát từ một niệm. Giác tri tất cả cảnh trạng nhiễm của thế gian đều do thiện nghiệp và bất thiện nghiệp của chúng sinh hiện ra. Giác tri tất cả phiền não, tập khí của chúng sinh đều do vô minh sinh khởi. Giác tri tất cả sở hành của chúng sinh đều như quyển. Giác tri tất cả vọng nghiệp sai biệt của chúng sinh đều lưu xuất từ chân như thường trụ. Giác tri bản nguyện lực của chư Phật là thậm thâm di diệu khó nghĩ bàn. Giác tri năng lực hộ trì của chư Phật không bao giờ bỏ sót một chúng sinh nào cả. Giác tri tất cả Phật độ đều bình đẳng, vô ngại. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dầu chỉ một ngày cho tới 7 ngày, hoặc nhiều lần của 7 ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn, như là tổng trì tất cả phước đức, thiện căn đã tích tập trong nhiều kiếp quá khứ, phát sinh trí tuệ giải thoát. Tổng trì tất cả pháp quyết định chân thật, đoạn trừ hết những nghi ngờ lầm lẫn. Tổng trì tất cả nghĩa lý bí mật của Như Lai Thừa. Tổng trì tất cả nghĩa lý sâu màu của Khế Kinh do Đức Thích Ca giảng nói. Tổng trì tất cả bản nguyện chư Phật ba đời mà phát tâm hoan hỷ. Tổng trì tất cả di tế hạnh của chư Bồ Tát. Tổng trì tất cả tam muội thu nhiếp vào trong niệm Phật tam muội như sữa hòa tan trong nước. Tổng trì tất cả xu hướng đại thừa mà không chống trái. Tổng trì không tánh của tất cả pháp hữu vi hoặc vô vi, siêu việt hữu, vô, đoạn, thường. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào hoan hỷ xưng tán hoặc cung kính chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu chỉ một niệm cho tới 10 niệm, hoặc nhiều lần của 10 niệm, thì sẽ âm thầm khế hợp với những thứ tâm bình đẳng, như là tâm bình đẳng tích tập, lưu xuất và thành tựu tất cả thiện căn, công đức của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Tâm bình đẳng phát khởi và kiên định tất cả thệ nguyện. Tâm bình đẳng nơi các sắc thân, tướng mạo sai biệt của hết thảy chúng sinh. Tâm bình đẳng nơi nghiệp báo, thú hướng của hết thảy các loại chúng sinh. Tâm bình đẳng nơi tất cả tri kiến đúng sai, lành dữ, tốt xấu của hết thảy các loại chúng sinh. Tâm bình đẳng nơi tất cả Phật Pháp và phi chánh Pháp. Tâm bình đẳng nơi tất cả giới tịnh quế mà không sinh tâm phân biệt. Tâm bình đẳng nơi tất cả hạnh tu không phân biệt. Tâm bình đẳng nơi năng lực tiếp độ của tất cả Phật. Tâm bình đẳng nơi trí tuệ giải thoát của chư Phật. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào tùy thuận khế kinh mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật với tâm vô cầu, thì sẽ phát xuất những công đức vô quý bất tư nghị, như là an nhẫn giữa những chướng ngại mà mở rộng tâm vô quý, hộ trì chánh pháp không mỏi nhọc mà trưởng dưỡng tâm vô quý, hàng phục tất cả ác tri thức, đưa hết thảy vào chánh kiến, nêu cao tâm vô quý. Vì sự trường tồn của chánh pháp mà phát khởi tâm vô quý. Vì chí nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, chẳng tiếc tính mạng thành tựu tâm vô quý. Xô dẹp tất cả tà kiến của ngoại đạo, đánh đổ thiên kiến của nhị thừa mà phát tâm vô quý. Làm cho tất cả chúng sinh hoan hỷ tu tập pháp đại thừa mà phát khởi tâm vô quý. Kiên cố giữ vững bồ đề tâm, bồ đề nguyện mà phát khởi tâm vô quý. Không khinh quỷ những người phạm giới, không du nịnh những bậc giới thể hoàn bị mà phát khởi tâm vô quý. Nghe nói pháp chưa học mà không sợ sệt, phát khởi tâm vô quý. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào phục sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì sẽ đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn, như là giải thoát phiền não, không còn bị thập triền, thập sử xâm quỷ, bức hại nhiễu loạn, giải thoát tà kiến thế gian và tà kiến ngoại đạo, giải thoát những biện giải về sự giải thoát, giải thoát những mục tiêu an trụ niết bàn của nhị thừa, giải thoát những trói buộc áp chế của quẩn xứ giới, giải thoát những chấp trước về Phật pháp, giải thoát những chấp trước về phi chánh pháp, giải thoát tất cả hí luận về thật nghĩa của nhất thừa, giải thoát tất cả tri giải sai lầm của sáu căn, giải thoát tất cả hí luận về cảnh giới siêu việt của chư Phật, chư Bồ Tát, giải thoát hí luận biện tài về không tánh, về những pháp vô sở đắc. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào thoáng nghe danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật liền tính thọ chấp trì, niệm niệm nối nhau không gián đoạn, thì sẽ hiển lộ những thứ tâm bất động, như là sẵn sàng xả bỏ tất cả sở hữu mà không hề nuối tiếc, do đó tâm được bất động. Đối với tất cả chúng sinh thề không có lòng não hại, do đó tâm được bất động. Trong việc nhiếp hóa chúng sinh chẳng hề phân biệt kẻ oán người thân, do đó tâm được bất động. Dẫu ham làm các thiện sự nhưng chỉ gặp thất bại, quỷ nhục nhưng không hề lui sụp bồ đề tâm nguyện, do đó tâm được bất động. Tư duy quan sát diệu nghĩa của tánh không mà chẳng hề sợ sệt ngăn ngại, do đó tâm được bất động. Nhìn ngũ trược ác thế, thấy chúng sinh say sưa nô đùa với tám món điên đảo mà không chán ghét, bỏ lìa, khinh chê, do đó tâm được bất động. Nghe những pháp khó tin, khó hiểu của Đại Thừa mà ghi nhớ không quên, do đó tâm được bất động. Dẫu sống trong thế pháp nhiễm ô mà vẫn tu tập phạm hạnh, hộ trì tịnh giới, do đó tâm được bất động. Nơi chỗ sở đắc và nơi chỗ vô sở đắc luôn luôn giữ lòng an nhiên, chẳng náo loạn, do đó tâm được bất động. Đối với kẻ trí nhỏ khinh chê pháp Đại Thừa mà mình cũng không sinh lòng giận hờn ghét bỏ, do đó tâm được bất động. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu với tâm thái nào đi nữa, thuận ý hoặc nghịch ý, ham thích hoặc chống trái, đều thâu hoạch vô số trí lực bất tư nghị, như là trí lực quán chiếu, thấy rõ tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh khởi. Trí lực như Phật, nhận biết tất cả các pháp đều chẳng thật, đều như quyển hóa, như mộng mị. Trí lực như Như, thấy rõ tất cả các pháp không đối nghịch, mâu thuẫn. Trí lực vô quý, thấy rõ tất cả các pháp biến dịch không ngừng, sinh trụ diệt từng sát na, mà chẳng tham luyến hay sợ hãi. Trí lực kim cương, vì thực hành hạnh nguyện Bồ Tát, lợi lạc quần mê, mà chẳng dính mắc vào ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sinh tưởng, thọ giả tưởng. Trí lực tịch tịnh, vì trực nhận sâu xa cái bản thể vắng lặng, thường trụ thanh tịnh của các pháp. Trí lực viên mãn, vì tuy khẩn thiết cầu sinh cực lạc mà vẫn nguyện trở lại ta bà cứu độ chúng sanh. Trí lực thiện xảo, vì khéo léo phân biệt ý nghĩa chân thật của các pháp và khéo léo sử dụng phương tiện để dìu dắt chúng sinh. Trí lực thậm thâm, vì tương ứng với đạo nhất thiết trí. Trí lực vô ngại, vì hiểu biết tâm ý và sở hành của chúng sinh, nhẫn nại làm cho họ phát bồ đề tâm, hoan hỷ siêng tu, kiên cố bất thối. Trí lực tối thắng, vì tự nhiên tin nhận vô biên diệu dụng của hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật mà chẳng phân dân thủ xã. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào thâm tâm tin hiểu, hoan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc một ngày, hoặc bảy ngày, cho tới nhiều lần của bảy ngày, thì sẽ đắc mười pháp quyết định bất khả tư nghị, như là quyết định đời đời thọ sinh trong dòng giống Như Lai, quyết định vĩnh viễn an trú trong cảnh giới vô lượng quang minh nghiêm sức của chư Phật, quyết định thấu triệt công hạnh tâm nguyện của chư Bồ Tát. quyết định an trụ trong vô số các môn ba la mật, quyết định tham dự trong những chúng hội đạo tràng của chư Như Lai, quyết định đủ năng lực hiện bày thể tánh và chủng tướng của chư Như Lai, quyết định an trụ trong trí tuệ siêu việt giải thoát của Như Lai, thâm nhập bồ đề giác tánh của chư Phật, quyết định an trụ trong bản nguyện vĩ đại của A Di Đà, chắc chắn được Phật tiếp dẫn, quyết định hòa hợp thân và tâm vào trong kim thân của chư Phật, quyết định hóa sinh tự nơi hoa sen báo, cùng một chỗ ở với chư Phật, chư Thánh chúng. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào quyết liệt đối với Bồ Tát Đạo, luôn tinh tấn xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc một ngày, hoặc bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, liên tục như vậy trọn đời không mỏi nhọc, thì chắc chắn thành tựu mười giới pháp thanh tịnh, xứng đáng là bậc tôn quý trong hàng nhân thiên, như là thanh tịnh giới nơi thân, vì xa lìa nghiệp sát sinh, dâm dục, trộm cắp; thanh tịnh giới nơi miệng, vì xa lìa bốn nghiệp dữ vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu; thanh tịnh giới nơi ý, vì xa lìa ba nghiệp xấu nơi ý, đó là tham lam, sân hận, tà kiến; bồ đề tâm giới nơi sự nghiệp tuệ giác, vì xa lìa những ưa thích pháp tiểu thừa mà đặt trọn chí hướng nơi Phật tri kiến; ba la mật giới nơi sự nghiệp hóa độ tất cả chúng sinh, vì thực hành vô lượng ba la mật khéo dẫn dắt chúng sinh vào Như Lai thừa; thâm mật giới nơi phương tiện thiện xảo, vì giữ gìn giới thể trong sạch như lưu ly và khéo cứu vớt tất cả chúng sinh trót quỷ phạm giới luật; nhiếp thọ giới nơi đại nguyện viên mãn, vì luôn ngăn ngừa chúng sinh làm những việc ác mà chỉ giúp họ làm các việc lành; nhất thiết nghĩa không giới, vì thấu triệt trọn vẹn nghĩa lý mật nhiệm của không tánh, rời bỏ tất cả kiến chấp hữu lậu, cũng như buông bỏ ngay cả trí tạng vô lậu; thủ hộ giới, vì nơi tất cả chúng sinh luôn phát khởi lòng đại bi đưa hết thảy vào như thật đạo, không để chúng sinh rơi vào tà kiến và đọa vào ba đường dữ; tùy nhạo giới, vì luôn khiêm cung chất trực và nhu hòa, không bao giờ rêu rao lỗi lầm của chư tỳ kheo, chư tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cũng như những người sơ học. Này Di Đề Hy, giả sử đem muôn ước Na Do Tha hằng hà sa quốc độ mà nghiền thành di trần, cứ mỗi mỗi di trần là một đại kiếp, dùng khoảng thời gian vô cùng dài lâu ấy để diễn nói tất cả năng lực bất tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì cũng không thể nào diễn nói cho đầy đủ hết được. Nay ta tạm tuyên thuyết ít phần trong vô lượng vô biên bất khả thuyết năng lực bất tư nghị của danh hiệu thù thắng di diệu đệ nhất ấy. Ngươi hãy tính thọ, ghi nhớ, suy gẫm và nhất tâm phụng trì. Ngài Quán Thế Âm vừa dứt lời, bấy giờ mười phương chư Phật đồng hiện ra khen rằng: lành thai, lành thai! Phật tử Quán Thế Âm thực hiện việc làm hy hữu. Khéo vì chúng sinh thời mạt pháp mà xưng tán, tuyên dương năng lực bất tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nhất tâm xưng niệm danh hiệu ấy sẽ được chư Phật hộ trì và nhiếp thọ, quyết định thành Phật. Phẩm thứ bảy: khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn. Lúc bấy giờ, ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nay vì thương tưởng chúng sinh nơi thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà La Ni này để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về cực lạc, gọi là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Liền nói thần chú: Nam mô Amitabha, Tathagataya, Tadiyatha, Amaratodhavave, Amaratta Samphave, Amaratta Vikramte, Amaratta Vikramta, Gamini, Gagana, Kitti, Kare Svaha. Người niệm Phật phải giữ giới ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh khiết, ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biến. Như vậy diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và quỷ bán chánh pháp, thường được Đức A-di-đà hiện trên đỉnh đầu, hiện đời an ổn, phước lạc, hơi thở cuối cùng được tùy nguyện mà vãng sinh cực lạc, hoặc tụng đến 30 muôn biến liền thấy Phật ngay trước mặt mình. Bấy giờ Ngài Quán Thế Âm Đại Bồ Tát bước ra trước Phật bạch rằng: Nay con nương uy thần của Đức A-di-đà mà ban cho chúng sinh quyết chí niệm Phật thời mạt pháp một chân ngôn gọi là vô lượng thọ Như Lai chân ngôn. Đây là tạng pháp bí mật của Phật A-di-đà, ẩn chứa vô biên thần lực tự tại bất tư nghị. Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc ưu bà tát, ưu bà di lỡ phạm giới căn bản, tụng xong 7 biến liền trở lại được giới phẩm thanh tịnh. Tụng 21 biến tiêu diệt các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và tất cả chướng ngại trên bước tu hành đều trừ sạch. Hiện đời an lạc, thuận lợi, được sự nhiếp thọ của vô lượng Như Lai. Tụng một muôn biến, tâm bồ đề hiển hiện nơi thân không quên mất, thấy Đức Phật phóng quang tụ trên đỉnh đầu, người niệm Phật lần lần thể nhập tịnh tâm tròn sáng mát mẻ, tiêu tan tất cả phiền não. Khi lâm chung, hành giả niệm Phật liền thấy Phật A-di-đà cùng vô lượng muôn ức Bồ-Tát dây quanh, an ủi, tiếp dẫn. Người niệm Phật tức khắc được sinh về thượng phẩm ở cực lạc. Sau đây con xin tuyên đọc vô lượng thọ Như Lai chân ngôn. Namoratna tờ gia gia gia, Namak Ariya, Amitabhaya, Tathagataya, Arahate, Samyak Sambuddhaya, Tadiyatha Om Amarate Amarato Del Fave Amarata Sam Fave Amarata Garife Amarata Siddhe Amarata Tere Amarata Viharimte Amarata Viharimta Gamine Amarata Gagana Kitikare Amarata Dundafi Savare Sakva Ratha Sadane Sakva Katma Kalesa Kasa Jamkale Svaha. Ngài Quán Thế Âm vừa đọc xong bài chân ngôn ấy, bỗng vô lượng vô biên vô số thế giới đều chấn động sáu cách, quang minh chiếu rực cả mười phương. Đức Thích Ca cùng chư Phật khắp thế giới hư không giới đồng thanh khen ngợi: Lành thay, lành thay. Lúc bấy giờ Diệu Nguyệt Tưởng Giả vui mừng vô hạn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo phơi bày vai hữu, đi nhiễu quanh Đức Thích Ca ba vòng, rồi chắp tay quỳ gối hướng Phật mà đọc bài kệ khen ngợi: Đức Phật Thế Tôn chánh biến tri, tướng hảo đoan nghiêm đều viên mãn, rũ đại từ bi vô giới hạn, mở bày đại pháp cứu quần mê, niệm Phật hiện tiền đắc Phật tướng, thâm nhập cảnh giới bất tư nghị. Nhân đây Bồ Tát sơ phát tâm, quyết định một lòng xưng niệm Phật. Hồng danh chứa nhóm vô lượng nghĩa, lợi lạc muôn ức chúng hữu tình. Đức Phật Thế Tôn đấng vô thượng, tri kiến giác ngộ đều quang minh, rắc rãi tuệ nhật khắp mười phương, rưới trận mưa pháp như cam lộ. Niệm Phật giảng sinh cõi cực lạc, an nhiên chứng đắc vô sinh nhẫn. Nhân đây Bồ Tát sơ phát tâm, gìn giữ thân tâm bằng Phật hiệu, hồng danh tỏ ngộ chân như tánh, dẫn dắt chúng sinh vào tam muội. Đức Phật Như Lai đấng bất động, chẳng đến chẳng đi chẳng đoạn thường, xa lìa chấp hữu hoặc chấp vô. Tự tại chỉ bày phương tiện lực, niệm Phật an trụ nơi bản giác, tùy nghi hòa hợp với tánh không. Nhân đây Bồ Tát sơ phát tâm, trang nghiêm tự thân bằng niệm Phật, hồng danh hiển phát hư không tàn, tức thời thẳng vào viên giác tánh. Con nay xưng tán đại đạo sư, khen ngợi hồng danh vô lượng lực, nguyện đem hồi hướng khắp chúng sinh, mong cầu hết thảy cùng niệm Phật. Lúc bấy giờ trưởng giả Diệu Nguyệt ở trước Đức Thế Tôn đọc bài kệ khen ngợi Phật rồi, thành khẩn thưa hỏi như thế này: Kính bạch Thế Tôn toàn giác toàn tri, kinh này tên gọi là gì, chúng con phải thọ trì như thế nào? Phật bảo ông Diệu Nguyệt trưởng giả rằng: Kinh này gọi là Niệm Phật Ba La Mật Kinh, còn gọi là Xưng Tán Hồng Danh Công Đức Kinh, cũng có tên là Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội Kinh. Các người y theo đó mà thọ trì. Này Diệu Nguyệt, trong thời mạt pháp, các kinh điển Đại Thừa đều diệt tận, nơi cõi Tam Diêm Phù Đề này chỉ có kinh này tồn tại. Đức Phật A Di Đà cùng ta đều rộng mở đại từ bi mà lưu trụ kinh này thêm 10 năm nữa. Hai vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm và Phổ Hiền đồng phát nguyện thủ hộ kinh này và che chở những người niệm Phật, khiến những kẻ chống trái và các ác ma không thể làm nhiễu loạn bức hại được. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nhìn chúng hội đạo tràng mà bảo rằng: Này đại chúng, nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng hoặc về sau nữa, nếu có người nào thọ trì đọc tụng, suy gẫm, biên chép kinh niệm Phật Ba La Mật này, thì các ngươi phải biết người ấy trong vô lượng vô biên, bất khả tư nghị kiếp lâu xa, đã từng gặp gỡ thân cận, cúng dường tôn trọng chư Phật. Người ấy vốn thật sự từ bát nhã trí sinh ra, đời đời thực hành giáo pháp Như Lai vô tận tạng. Này đại chúng, nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng hoặc về sau nữa, nếu có người nào thoáng nghe qua kinh niệm Phật Ba La Mật này mà phát khởi tín tâm chắc thật chẳng kinh nghi, thì các ngươi phải biết người ấy ở trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa, từng dũng mãnh phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát hạnh không mỏi nhọc, và nơi chư Phật từng gieo trồng giải thoát đức, bát nhã đức, pháp thân đức, chẳng thể tính đếm thí dụ được. Này đại chúng, nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng hoặc về sau nữa, nếu có người nào tin nhận ghi nhớ rõ ràng nghĩa thú của kinh niệm Phật Ba La Mật này, rồi nương theo đó mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu một niệm, hai niệm, cho tới 10 niệm, hoặc nhiều lần của 10 niệm, thì các ngươi phải biết người ấy chắc chắn được Phật thọ ký, hiển phát năng lực của tánh không, tỏ ngộ tri kiến Như Lai và bước thẳng vào cảnh giới thánh trí tự chứng. Này đại chúng, nếu các ngươi thấy người nào thọ trì kinh này và thường xuyên niệm Phật, thì phải khởi lòng tôn trọng y như kính ngưỡng chư Phật vậy. Chớ nên móng tâm ngăn trở người thọ trì kinh này, chẳng được phơi bày lỗi lầm sai trái của người niệm Phật. Này đại chúng, nên biết rằng vô lượng vô biên muôn ức na do tha vi trần số quá thân và ta khắp tất cả quốc độ trong 10 phương cũng đều giảng nói kinh niệm Phật Ba La Mật, cũng đều khuyến phát chúng sinh siêng năng niệm Phật. Tất cả chư Phật phân thân của ta luôn luôn phóng đại quang minh nhiếp thọ và thủ hộ những chúng sinh niệm Phật không bỏ rời. Lúc Phật dạy kinh này xong rồi, chư vị Đại Bồ Tát ở 10 phương, chư vị trưởng lão Thanh Văn như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, vân vân, cùng các trời rồng Dạ Xoa, nhân, phi nhân, tất cả đại chúng đều rất hoan hỷ, thọ trì lời Phật dạy, ân cần đảnh lễ mà lui ra. Phật thuyết niệm Phật Ba La Mật Kinh. Phật thuyết niệm Phật Ba La Mật Kinh.